Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. 244, nghe xong A Chiếu lời nói, ở đây nhân cùng yêu hai mặt nhìn nhau, Vu Linh tộc, thượng cổ trăm tộc một loại, Sở Trước phản ứng cực nhanh, đại để thêm cái tộc tự, liền cùng thượng cổ trăm tộc thoát không xong can hệ, A Chiếu dùng đuôi tảo tảo tay nàng, xem như trả lời. Lại là một cái thượng cổ trăm tộc a, này đó thượng cổ trăm tộc thật lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói. Vu Linh tộc lấy linh vì niệm, ngay cả kia chỉ cự trùng đều có thể đánh cho bị thương. Loại này thiên phú thần thông quả thực chính là vượt cấp khiêu chiến thần khí thôi, không nhất. Định Bích Tầm Châu phản bác, vừa rồi xem vị kia Vu Nhân Hoàng, của hắn linh lực tiêu hao cực lợi hại. Hiển nhiên sử dụng loại này thiên phú thần thông đối của hắn ảnh hưởng thật lớn. Bằng không hắn cũng sẽ không thể lựa chọn trước tiên ly khai, tuy rằng cũng có bởi vì động phủ là ma nhân âm mưu nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn đã mất chiến đấu lực. Hơn nữa yêu mi cũng bị thương, cho nên hắn lựa chọn rời khỏi. Sở Trước cũng gật đầu, Vu Nhân Hoàng lúc trước luôn luôn không ra tay. Ta đoán chắc hắn hẳn là muốn tìm thích hợp thời cơ. Lấy linh vì niệm, hẳn là một loại tác dụng ở thần hồn thượng công kích đi. Nếu đối thủ của hắn biết của hắn thiên phú thần thông, có điều phòng bị, không biết có không ngăn cản được trụ của hắn công kích. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất tề nhìn về phía A Chiếu. A Chiếu lão đại, ngươi nói đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. A Chiếu liếc nhìn hắn một cái, bổn đại gia lại không cùng Vu Linh tộc giao thủ quá. Làm sao mà biết, bất quá bổn đại gia có điều chuẩn bị lời nói. Bọn họ linh niệm đối ta không ảnh hưởng. Nghe xong Bích Tầm Châu thuật lại, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối A Chiếu thực lực lại có tân nhận thức. Hỏa Lân vẫn là lần đầu tiên nghe nói thượng cổ trăm tộc. Nghe bọn hắn nói được náo nhiệt, lúc này tò mò hỏi. Này thượng cổ trăm tộc là cái gì? Sở Trước liền giản lược vì nàng khoa phổ một phen. Hỏa Lân nghe được sửng sốt, tha thứ nàng là một cái vừa biến hóa trạch thú. Trừ bỏ phụ bối truyền thừa cho nàng tri thức ngoại, đối ngoại giới biết rất ít. Tuy rằng trong khoảng thời gian này đi theo Sở Trước bọn họ nơi nơi chạy. Dần dần phong phú của nàng lịch duyệt, trên thực tế hiểu được gì đó kỳ thực còn không có Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhiều. Bất quá của nàng đầu óc xoay chuyển mau, lúc này có chút kỳ quái hỏi, Vu Linh tộc hôm nay phú thần thông rất lợi hại, bất quá vì sao chúng ta cũng chưa phát hiện, chủ nhân làm sao có thể phát hiện, nghe nói như thế, Bích Tầm Châu thần sắc hơi ngừng lại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phản ứng đi lại, đúng vậy, Sở tỷ làm sao ngươi phát hiện, nơi này nhiều người như vậy, thế nào những người khác không phát hiện. Liền Sở Trước phát hiện, còn nhường Vu Nhân Hoàng riêng đã chạy tới hỏi, Sở Trước cúi xuống, lắc đầu nói, ta cũng không biết, bỗng nhiên cũng cảm giác được gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc nói, vì sao lại như vậy? Chớ không phải là kia Vu Nhân Hoàng cùng Sở tỷ ngươi có cái gì sâu xa hay sao? Tu luyện giả chú ý nhân quả, minh minh bên trong luôn có ăn bày. Hắn nói như vậy cũng không sai, nếu không có gì sâu xa, Sở Trước làm sao có thể ở trước tiên phát hiện Vu Linh Túc sử dụng thiên phú thần thông. Mà ở đây không một người phát hiện, Sở Trước cũng giải thích không rõ, chỉ có thể nói, có thể là như thế bãi, Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái A Chiếu. Trong lòng cảm thấy A Chiếu hẳn là biết cái gì mới đúng. Tiếp theo. Bọn họ lại thảo luận một chút Vu Linh Túc người này. Sở Trước đời trước chỉ biết, hắn hẳn là cũng là theo khác đại lục đến, trăm năm tiền lưu lạc đến Xích Vân Tinh đại lục, cũng không biết hắn là từ đâu cái đại lục mà đến. Mà hắn chỗ Vu Linh tộc hiện tại như thế nào, có hay không giống Nguyệt Nữ tộc như vậy, gặp đến này băng ngọc người đeo mặt nạ đuổi giết, bởi vì Nguyệt Nữ tộc cùng Phụ Linh tộc nguyên nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chống lại cổ trăm tộc này thần bí bộ tộc rất có cảm tình. Hơn nữa Vu Linh Túc người này thập phần cường đại, hảo cảm càng sâu, cũng nói được hưng trí bừng bừng, có rảnh lời nói, có thể hội hội hắn, Sở Trước nói. Đang nói, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến ồn ào thanh. Sở Trước đám người nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trong đám người, một cái tu luyện giả đột nhiên bạo khởi, hướng bên người nhân công kích. Bị công kích tu luyện giả thập phần bất hạnh, hoặc là nói hắn đối công kích nhân hoàn toàn không có phòng bị. Bị đương trường đánh nát tư duy, thương cập khí mạch, ngươi vì sao, bị công kích tu luyện giả một mặt không dám tin. Nhưng mà bạo khởi đả thương người người nọ lại không quan tâm. Bắt đầu công kích người chung quanh, mục tiêu rõ ràng là đám kia ma nhân. Tưởng muốn ngăn cản đám kia ma nhân ở tu luyện giả tra tấn trung thổ lộ tin tức. Tinh toa tay mắt lanh lẻ, vẫy tay gian chính là một cái màu đỏ xa lĩnh mà đi. Đem kia bạo khởi đà thương người tu luyện giả quấn lấy. Hung hăng hướng trên đất ném đi, kia tu luyện giả không địch lại. Phản kháng gian trên người hơi thở trở nên không ổn định. Tiết lộ ra nhẹ nhẹ ma khí, cảm giác được kia ma khí. Ở đây mọi người chấn kinh rồi, ngươi là bán ma nhân. Có người kinh hô một tiếng. Bị thương tu luyện giả cũng là một mặt không dám tin. Hiển nhiên không nghĩ tới tín nhiệm đồng bạn dĩ nhiên là cái bán ma nhân. Tinh toa kéo lấy màu đỏ xa lĩnh, dùng sức nhất kích, người nọ thét lớn một tiếng, rất nhanh sẽ bị phá hủy tư duy. Tinh toa huy tay áo thu hồi xa lĩnh, quay đầu nhìn về phía chân hỏa cung vương trưởng lão, lạnh lùng nói, vương trưởng lão, đây chính là các ngươi chân hỏa cung nhân. Mong rằng các ngươi hôm nay cho chúng ta một cái giao cho, vương trưởng lão mặt đỏ lên. Vừa giận vừa tức, ở sở hữu chú mục chung, cắn răng quan, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu nói. Tinh toa tiên tử yên tâm, như là chúng ta chân hỏa cung thực sự có người cùng ma nhân cấu kết. Cung chủ định sẽ không bỏ qua cho hắn, tinh toa sắc mặt hơi hoãn. Nói, chúng ta cũng không tưởng hoài nghi chân hỏa cung. Chính là vừa rồi thẩm hỏi các ngươi cũng nghe được, lần này động phủ việc, ngọn nguồn liền là các ngươi chân hỏa cung truyền ra đến. Bằng không chúng ta cũng sẽ không thể đối này rất tin không nghi ngờ. Đại thật xa tới rồi bạch thạch sao? Trước bất luận kia động phủ là tình huống gì? Lần này yêu trùng bạo động, cũng cùng ma nhân thoát không xong can hệ, nếu không là ma nhân bừng tỉnh kia trùng vương, chúng ta cớ gì? Lâm vào khổ chiến, đã chết nhiều như vậy đồng bạn. Tinh toa nói xong lời cuối cùng, chỉ có một câu nói. Tóm lại, các ngươi chân hỏa cung nhất định phải cho chúng ta một cái giao cho. Bằng không đừng trách Vân Tiên Hải tự mình phái người đến điều tra rõ việc này, vương trưởng lão. Đanh mặt, trầm giọng nói, tự nhiên như thế, Sở Trước đám người lại nhìn một lát. Gặp tinh toa thẳng thắn dứt khoát giải quyết kia vài cái ma nhân. Đồng thời lại bắt được vài cái sen lẫn ở trong đám người bán ma nhân. Ép hỏi cùng ma nhân cấu kết tu luyện giả danh sách. Kia mạnh mẽ vang dội xử sự thái độ. Không khỏi khâm phục không thôi. Này ở giữa, chân hỏa cung nhân chỉ có thể nghẹn khuất xem nàng làm. Bất lực, này tinh toa cô nương hảo có quyết đoán. Ngay cả kia chân hỏa cung vương trưởng lão đều bị nàng làm cho không dám hé răng, mặc sĩ thiên kỳ. Nhìn xem rất là kính nể. Ai, kia vương trưởng lão giống như cũng không có cấu kết ma nhân. Hỏa lân cũng là một mặt ngoài ý muốn. Lúc trước nhìn hắn kỳ kỳ méo mó. Còn tưởng rằng hắn cấu kết ma nhân đâu, này thật không có, Sở Trước nhìn xem rất rõ ràng. Này vương trưởng lão phỏng chừng là bị người làm thương xử. Bị người hố không tự biết, Bích Tầm Châu nghĩ đến ở Hỏa Hạc Sơn khi hiểu biết. Hiểu rõ nói, là cái kia tôn trưởng lão. Sở Trước ân một tiếng, nhỏ giọng nói, Thu Thiếu Nhai mới là cái kia cùng ma nhân cấu kết nhân. Bất quá bị ta giết, cũng không biết này chân hỏa cung cung chủ thanh không rõ ràng. Thu Thiếu Nhai là chân hỏa cung thiếu cung chủ. Hắn dám cùng ma nhân cấu kết, nhưng vẫn chưa truyền ra cái gì tin tức, nhất định có người giúp hắn. Chân hỏa cung xem ra cũng không rõ ràng, nghe đến đó. Một đám người giật mình, mặc sĩ thiên kỳ nói. Chẳng trách nhạc tu như vậy thích xem chân hỏa cung xấu mặt chính là đáng tiếc nhậm diêu cô. nương, Nhậm Diêu là chân hỏa cung cung cấp nuôi dưỡng bát giai luyện khí sư. Tuy rằng thực lực của nàng so ra kém Nhạc Tu, khả năng ở chân hỏa cung địa vị so Nhạc Tu quan trọng hơn. Nếu chân hỏa cung truyền ra cùng ma nhân cấu kết việc, chỉ sợ Nhậm Diêu cũng sẽ nhận đến ảnh hưởng. Nhìn một lát, sở trước bọn họ rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Lúc này, Luyện Vân Long Đằng vươn một căn non mịn dây mây, kéo lấy chủ nhân ống tay áo, đưa hắn đi phía trước tha. Ai ai ai, ngươi làm gì, mau thả ta ra, có chuyện hảo hảo nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một bên xả hồi bản thân tay áo, một bên đồng nó trao đổi, rất nhanh sẽ minh bạch Luyện Vân Long Đằng ý tứ. Hắn trừng lớn mắt, quay đầu cùng sở trước đám người nói. Sở tỷ, Tiểu Vân nói nó phát hiện động phủ nhập khẩu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng không có riêng che giấu thanh. Không chỉ có sở trước đám người nghe được, ngay cả xa xa đang ở xử lý ma nhân sự tình tu luyện giả cũng nghe được. Nháy mắt, mọi người nhìn qua, chính là, làm nhìn đến phóng xuất ra toàn bộ bản thể, cơ hồ đem nửa địa hạ không gian đều chiếm lấy Luyện Vân Long Đằng. Ở đây nhân mặc kệ có ý kiến gì, trong lúc nhất thời không hề động là Mani, thật sự là cây này thượng cổ linh thực thoạt nhìn quá cường hãn. Sở trước xem bọn hắn liếc mắt một cái, nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, A Kỳ, ngươi nhường Tiểu Vân đem động phủ mở ra. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nói như thế, đầu tiên là nga một tiếng, quay đầu xem liếc mắt một cái bên kia Xích Vân Tinh Đại Lục tu luyện giả, vội cấp Luyện Vân Long Đằng truyền lời. Luyện Vân Long Đằng được đến chủ nhân mệnh lệnh, vung thô to dây mây, chụp phụ cận vách núi ầm ầm rung động, dây mây đều xuất hiện, hướng tới một chỗ vách núi chui vào đi, nó chắc thật sự thâm, lại rút ra khi, toàn bộ vách núi đều thoát phá, khối trạng nham thạch oanh ầm ầm rơi xuống, giống đất đá trôi thông thường, đem phía dưới cùng linh thực bao trùm đi vách núi nham thạch tầng bị phá khai sau. Lộ ra một cái thanh đồng sắc đại môn, kia đại môn cực cao, ước chừng có 10 trượng, lộ ra một loại phong cách cổ xưa hơi thở. Luyện Vân Long Đằng đem dây mây trừ đi qua, kia môn nổi lên một đạo linh quang, đem công kích đỡ. Thấy đến một màn như vậy, ở đây nhân liền biết động này phủ nhập khẩu có cấm chế. Tuy rằng biết đây là ma nhân âm mưu, nhưng lúc này nhìn đến động phủ nhập khẩu thật sự xuất hiện, vẫn là khiến cho rất nhiều tu luyện giả hứng thú. Ma nhân cùng tu luyện giả tu hành chẳng phải đồng nhất thân thể hệ, nhưng ma nhân cần một ít tài nguyên cùng tu luyện giả không khác. Bởi vậy có thể thấy được, ma nhân động phủ chung gì đó có lẽ cũng có tu luyện giả có thể sử dụng thượng. Tinh toa đi lại, đứng ở sở trước đám người bên người, hướng bọn họ cười cười, nói, vài vị đạo hữu, lúc trước đa tạ các ngươi, nếu không là sở trước bọn họ phát hiện ma nhân âm mưu, hơn nữa đem vài cái ngụy trang ma nhân bắt được đến, làm cho bọn họ nhìn đến chân thật chứng cứ, bằng không lần này bọn họ thật sự hội một đầu chàng tiến ma nhân âm mưu bên trong, cuối cùng chết như thế nào đều không biết. Sở trước mỉm cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chẳng qua là vừa đúng phát hiện. Không có gì, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đám người không nói chuyện. Thần sắc tự nhiên, tinh toa thấy bọn họ cũng không kể công. Trong lòng giống như Nhạc Tu, đều cảm thấy thập phần kỳ quái. Kỳ thực ở biết được chú Nhan Đan là sở trước đoàn người luyện chế lúc đi ra, tinh toa chỉ biết bọn họ hẳn là ngoại lai tu luyện giả. Bất quá lẫn nhau trong lúc đó không có xung đột lợi ích. Hơn nữa thực lực của bọn họ không sai, giao cái bằng hữu cũng không có gì. Cũng bởi vì như thế, đối sở trước nhúng tay vạch trần ma nhân âm mưu hành động, liền có chút không hiểu, chẳng lẽ thật là nàng trùng hợp phát hiện thôi, đã giải thích không thông. Tinh toa dứt khoát cũng không tưởng, cùng sở trước bọn họ đàm luận khởi xuất hiện động phủ. Động này phủ đã là ma nhân âm mưu, bên trong nguy hiểm định không ít, các ngươi quyết định như xử lý ra sao? Sở trước dò hỏi, tinh toa vuốt cằm, chăm chú nhìn này vây tới được tu luyện giả, a một tiếng, nói, con đường tu luyện nghịch thiên mà đi, làm ra cái gì lựa chọn liền muốn thừa nhận cái gì hậu quả. bọn họ muốn đi chịu chết. Vậy đi, tinh toa thanh âm không có che giấu. Khắc tu luyện giả nghe xong, sắc mặt hơi đổi, không khỏi lộ ra vài phần do dự đến. Vì thế kế phu nhân hoàng đám người sau, lại có một chút tu luyện giả lựa chọn rời đi. Cuối cùng, mọi người thương lượng một phen, quyết định từ nhân hoàng cảnh tu luyện giả vào động phủ xem xét. Nếu động này phủ quả thật nguy hiểm, liền đem chi bị phá hủy, để tránh lưu lại thành tai họa. Quyết định này không ai phản đối. Thật sự là bởi vì lúc trước ma nhân cho bọn hắn kích thích quá lớn. Hơn nữa lại bại lộ ra chân hòa cung cùng ma nhân cấu kết một chuyện. Nhưng tu luyện giả nhóm trong lòng bịt kín một tầng vẻ lo lắng. Đối động phủ khát vọng cũng không lớn. Hơn nữa tu luyện giả nhóm đều là tiếc mệnh. Nếu không công đem mệnh chết ở trong này, ai muốn ý? Tiếp theo, tinh toa cùng vài cái nhân hoàng cảnh tu luyện giả đồng loạt ra tay. Bạo lực đem động phủ lối vào cấm chế phá hư. Cấm chế bị phá sau, động phủ đại môn cũng tùy theo mở ra. Nồng đậm linh khí theo động phủ trung tràn ra. Nếu không phải lúc này đã biết đến rồi đây là ma nhân âm mưu. Cảm giác được như vậy linh lực, căn bản không nghi ngờ này đều không phải là tu luyện giả động phủ. Cho nên, đời trước ma nhân có thể ở này hố sát 10 vạn tu luyện giả. Cũng không tính ngoài ý muốn, động này phủ thật sự là rất giống tu luyện giả động phủ. Theo vẻ ngoài xem ra, cùng ma nhân không có một chút ít quan hệ, bởi vậy có thể thấy được, ma nhân vì tiêu giảm tu luyện giả lực lượng, loại nào dụng tâm chủ tính, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ, Bích Tầm Châu đều không có đi vào, từ hỏa lân theo vào đi, hơn nữa giao cho nàng, có cái gì thứ tốt mượn, không tốt sẽ phá hủy. Hỏa lân cười híp mắt đáp lại, các ngươi yên tâm đi, giao cho ta, sau đó lại quay đầu đối mạc sĩ thiên kỳ nói. Nếu có linh thảo, ta giúp ngươi đều hái được. Mạc sĩ thiên kỳ mặt mày hớn hở. Cảm ơn hỏa lân tỷ, này đang chuẩn bị đi vào tu luyện giả nghe được vẻ mặt hắc tuyến. Nhưng lại khó mà nói cái gì, dù sao mặc kệ là ma nhân âm mưu, vẫn là động này phủ. Đều là sở trước đoàn người phát hiện, Vân Tiên Hải tinh toa lại nói rõ cùng bọn họ giao hảo. Loại này thời điểm mặc kệ bọn họ làm cái gì, cũng không nghi cùng bọn hắn trở mặt. Sở trước đem Hỏa Lân gọi vào bên người, cùng nàng nói thầm vài câu. Cuối cùng nói, được rồi, đi bãi, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi, chờ nhân hoàng cảnh tu luyện giả tiến vào kia động phủ sau. Sở trước đoàn người cũng chuẩn bị rời đi, mạc sĩ thiên kỳ đem luyện vân long đằng thu hồi, ở chung quanh tu luyện giả chú mục hạ, đi theo sở trước, Bích Tầm Châu cùng rời đi mảnh này địa hạ không gian. Xem bọn hắn đi được thẳng thắn như vậy, những người này cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ liền không lo lắng vào động phủ đồng bạn. Đi ra động phủ chỗ không gian sau, chung quanh yêu trùng mùi phai nhạt rất nhiều. Mạc sĩ thiên kỳ có chút lo lắng hỏi, sở tỷ, hỏa lân tỷ không có sao chứ? Sẽ không, sở trước khẳng định nói. Hết chương.